Tiên tử xin tự trọng. Chương 837, lúc Thanh Quân trở thành boss. Góc truyện audio.com. Toàn bộ tẩm điện lặng ngắt như tờ. Linh Hư dán bên tường, từng bước một di chuyển ra ngoài, ngay cả hướng bệ hạ cáo từ cũng không dám nói rồi. Hắn so với ngoại thần biết càng nhiều chuyện, người khác cũng không biết Lý Thanh Quân cùng Tần Dịch quan hệ gì. Hắn là biết rõ đấy. Thật là đáng sợ, tùy tiện thay vào nghĩ một chút đều có thể cảm nhận được loại lửa giận đủ để hủy đi hoàng cung kia. Ở chỗ này tìm đường chết sao? Linh Hư dán tường chạy trốn, không ngừng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Nhanh như chớp từ sau lưng Lý Thanh Quân chui ra cửa. Đứng lại, Linh Hư phảng phất trúng định thân pháp, cứng ở đó, Lý Thanh Quân đầu không quay lại. Hờ hững nói, đồ chơi kia thật sự là đo nhân duyên sao? Đúng, đúng vậy, Linh Hư mồ hôi lạnh đầm đìa. Lý Thanh Quân trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Thản nhiên nói, bệ hạ rốt cuộc nguyện ý chiêu tế. Đây là chuyện đại hỷ. Chư vị vất vả, tạm thời đi làm việc a, Long Nguyên thành trăm vạn chúng. Nếu không có 7-8-90 nam tử ưu tú, nói rõ chư vị không để tâm. Đại sự quốc gia. Không thể khinh thường, nỗ lực, Tần Dịch, Lý Vô Tiên, Linh Hư trong lòng âm thầm kêu khổ. Đối với thuộc tính chính khách mà nói, la bàn này có phải đo nhân duyên hay không thật ra căn bản không quan trọng. Quan trọng là có danh nghĩa này. Lý Vô Tiên cần dựa vào cớ này cùng Tần Dịch đáp ra một tuyến mập mờ lẽ thẳng khí hùng. Bất kể la bàn này đo là cái gì, cho dù thực tế đo chính là ai ngu xuẩn nhất. Chỉ cần tại chỗ sẽ chỉ hướng Tần Dịch, vậy chính là đo nhân duyên. Cho dù là một con hươu, thời điểm cần nó chính là ngựa. Ai không biết chơi a, về phần sau đó còn có thể chỉ hướng ai. Căn bản không quan trọng, chỉ cần Linh Hư không thi pháp, nó liền ai cũng không chỉ có một mình Tần Dịch, chỉ đơn giản như vậy. Lý Thanh Quân lại dễ dàng mà xem hiểu loại thủ đoạn này. Biết thời biết thế để cho Linh Hư thật sự đi tìm một ít nam tử ưu tú đến. Nói hươu này là ngựa, ngươi ngược lại là chạy a, đo không ra một đám nam nhân tới đây ngươi chính là không làm tròn trách nhiệm. Hai vị tể phụ có thể gãi đúng chỗ ngứa mà không muốn Tần Dịch đấy. Bọn hắn sẽ nhìn chằm chằm ngươi đấy, thật sự cho là nam nhân của ta dễ đoạt như vậy. Hừ, lúc này bệ hạ sợ là muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Khâu chiêu tế xem như chính thức khởi động, muốn đổi ý cũng khó khăn. Nếu Chiêu Dương Vương tóm lỗ tai Tần tiên sinh rời đi, bệ hạ nói không chừng thật sự phải tìm vị hôn phu rồi. Cái này con mẹ nó tất cả đều là cung đấu tốt đẳng cấp càn nguyên trở lên a. Linh Hư biết rõ chịu không được, lôi kéo hai vị tể phụ chạy trốn rồi. Hắn quyết định chú ý trước khi hai cô cháu này xé rõ ràng. La bàn hỏng rồi, ân, la bàn hỏng rồi, ai nhìn chằm chằm cũng vô dụng. Lý Vô Tiên phồng má, trơ mắt nhìn Linh Hư chạy trốn, ngay cả dặn dò cũng không dám lưu. Hy vọng Linh Hư thông minh mà để cho la bàn hỏng. Bằng không sau này không để cho hắn sống khá giả nha. Trong tẩm điện lập tức chỉ còn lại Tần Dịch toàn gia. Bầu không khí càng là yên tĩnh, một vở kịch hay a, Lý Thanh Quân khoanh tay, mặt không chút thay đổi nói, nhiều năm như vậy tìm vị hôn phu cho ngươi, thề sống chết không tìm, người nào đó vừa tới, liền vui vẻ bắt đầu rồi. Lý Vô Thiên cười làm lành, trùng hỉ, đám đại thần cũng là vì chẫm cũng không còn khí lực vào lúc này cùng bọn hắn tranh chấp. Không ngại thử xem, ừ, Lý Thanh Quân gật đầu tỏ vẻ ta hiểu. Vậy ngươi liền thử xem a, để cho Linh Hư tìm một ít thiếu niên tuấn mỹ cho ngươi. Về phần kẻ vừa làm sư phụ vừa làm cô phụ này. Lớn lên còn xấu, cô liền mang đi a, đừng a, Lý Vô Thiên Tần Dịch chăm miệng một lời. Lý Thanh Quân giống như cười mà không phải cười. Rất có ăn ý nha. Không đúng không đúng, Tần Dịch vội nói. Ta đây thật sự không thể đi a, ta đang chữa bệnh cho Vô Tiên đấy. Đã có phương án, cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cho nên chữa bệnh cùng ngươi muốn làm hoàng phu có liên quan tất nhiên gì sao? Cái kia, chính là chấn một chút cho vô tiên. Nhân phẩm tâm tính, cầm kỳ thư họa, văn thao võ lược, ta cũng không tính là tinh thông đúng không? Tốt xấu phải hơn ta mới được đúng không? Không thể tùy tiện tìm củi mục đúng không? Liên tiếp mấy cái đúng không? Gần như nói năng lộn xộn. Lý Thanh Quân nghe được đều muốn cười. Tần Dịch, thời điểm ngươi cùng ta đàm hôn luận gả vẫn chỉ là thanh niên sức châu mới ra đời. Nói chuyện đều không có cả lăm như vậy đấy. Năm đó đối với phụ vương ta ngươi cũng chậm rãi mà nói. Hôm nay ta đã thành trưởng bối so với phụ vương càng hung đúng không? Nhìn lời này nói, Lưu Tô một miếng dưa trắng thoải mái đến đỉnh tim. Tần Dịch chỉ có thể ôm một viên cầu ăn dưa cười trên nỗi đau của người khác. Thành thành thật thật mà đứng ở nơi đó. Cả buổi đều nghẹn không ra lời. Lý Vô Thiên rốt cuộc không có để cho sư phụ đơn đả độc đấu. Yểm Hộ nói, chấm, khụ khụ, cô đã hiểu lầm. Nơi đây có chút lý do đấy. Hà, Lý Thanh Quân nhíu mày. Cô già rồi, xem không hiểu người trẻ tuổi. Đừng ngại nói cho cô nghe một chút. Lý Vô Thiên vội nói. Sư phụ chỉ là ngụy trang. Ân, lúc này ngay cả Tần Dịch đều nhìn sang. Lý Vô Thiên ánh mắt trốn tránh Tần Dịch, Lý Thanh Quân ngưng mắt nhìn. Nhìn lên trần nhà nói. Quần thần thúc hôn, hàng năm đều muốn đến mấy lần. Chẫm giận dữ cũng vô ích. Chung quy bọn hắn cũng là vì quốc gia suy nghĩ. Nhưng nói thật, ta sợ nam, ô Tần Dịch, Lý Thanh Quân vẻ mặt mộng bức. Ngươi đang nói cái gì? Chúng ta có khác biệt thế hệ nghe không hiểu. Khụ, không sai, sợ nam, ta ngay cả nghĩ một chút cùng nam nhân nào đó ở cùng một chỗ đều thấy buồn nôn. Càng đừng đề cập chiêu tế rồi. Lý Vô Thiên càng nói càng trôi chảy. Thế nhưng quần thần mãnh liệt cũng nên cho một thuyết pháp. Làm sao bây giờ, lần này vừa vặn sư phụ ở đây. Sư phụ mặc dù rất già nhưng ở trong mắt người khác vẫn là một thanh niên nha. Đối ngoại luôn có thể nói qua được, thần con mẹ nó rất già, Lý Thanh Quân nhịn không được nói, cho nên ngươi là muốn để cho người khác hiểu lầm ngươi tìm được nam nhân. Có thể đem chuyện này dẹp yên. Đúng vậy, Lý Thanh Quân cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không biết, mấu chốt của sự tình là có hai từ, mà không phải có nam nhân. Ô, Lý Vô Thiên mắt trợn tròn, Lý Thanh Quân liếc xéo nàng nói. Căn cứ lý luận của ngươi, có phải muốn sư phụ ngươi cùng ngươi làm ra một đứa bé hướng quần thần nói rõ đúng không? Tần Dịch không đành lòng nhìn thẳng mà quay đầu đi, muốn lừa gạt Thanh Quân, bây giờ là hầu như làm không được rồi. Hoài niệm năm đó mới gặp gỡ, khi đó Thanh Quân ngây thơ biết bao a, nhân sinh nếu chỉ như, được rồi, Tần Dịch che mặt, lại nghe Lý Vô Thiên nghẹn cả buổi. Mới thật không dễ dàng nghẹn ra một câu. Cái kia, dù sao có hai tử hay không cũng cần vài năm mới biết được. Vậy liền tốt xấu có thể kéo vài năm nha. Lý Thanh Quân trực tiếp xé ra ngụy trang của mọi người. Dậm chân nói, dùng danh nghĩa hoàng phu. Kéo vài năm, sợ là lão nương thật sự phải dắt hài tử cho các ngươi rồi. Lý Vô Thiên thảm bại. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đỏ đáp không ra lời. Lưu Tô cười ra tiếng, đây không phải Tu La trận, đây là Lý Thanh Quân đơn phương ngược người, căn bản không phải thi đấu công bằng, bất kể là Tần Dịch hay là Lý Vô Thiên, ngoại trừ vùi đầu bị mắng liền không có những biện pháp khác. Nhưng vẫn là sảng khoái a, xem Tần Dịch biểu lộ như là táo bón liền thoải mái. Hôm nay Lý Thanh Quân quá mạnh mẽ, chính trị chỉ số thông minh max level. Cùng đấu kỹ năng max level, đại boss không góc chết, chỉ nhìn nàng muốn xé tới trình độ nào. Lý Thanh Quân cũng không muốn xé thành quá hung, chung quy là chất nữ bệnh tình làm trọng, đây chính là sống còn. Chung quy không có khả năng thật sự xách lỗ tai Tần Dịch bắt đi à, thậm chí đại náo quá không hợp thói thường rất khó coi. Nàng đều sợ chất nữ sẽ bởi vì xấu hổ giận dữ mà tăng thêm bệnh tình. Mặc dù nàng đến cùng có thứ gọi là xấu hổ giận dữ hay không cũng rất khó nói. Nàng lồng ngực phập phồng một hồi, hung dữ mà nhìn chằm chằm Tần Dịch, ngươi theo ta đi ra một chút, ta hát, Tần Dịch thành thành thật thật ôm cầu, đầu rủ xuống đi theo ra ngoài, giống như học sinh tiểu học bị gia trưởng từ trong quán internet bắt được. Ngoài điện có ngô đồng, là Lý Vô Thiên khi còn bé tự tay trồng, hôm nay đã cao vút như dù tre. Lý Thanh Quân liền dựa vào trên thân cây, từ trên xuống dưới mà dò xét học sinh tiểu học Tần Dịch ôm cầu thành thật. Vô lực nhả rãnh, nói một chút, ngươi đang nghĩ gì? Lý Thanh Quân tức giận, ta vốn cảm thấy ta là vô cùng rộng lượng rồi. Ngươi có bao nhiêu nữ nhân ta cũng không nói gì. Vũ nhân bạn nữ bên cạnh ngươi, có thấy ta nói qua nửa câu không? Nhưng ta nhìn ngươi cũng không giống như là thiếu nữ nhân. Có đến mức phải đem tay duỗi tới cỏ gần hang không? Tần Dịch thở dài, nói thật, ta không biết mình đang suy nghĩ gì. Nhưng chuyện lần này nha, vốn là phải có chút cái kia. Ân, Lý Thanh Quân hỏi, giải thích thế nào? Tần Dịch tội nghiệp mà nhìn nàng. Ta nói ngươi sẽ tin sao? Lý Thanh Quân âm điệu mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi nói, ta sẽ tin, ta thật sự không tham Vô Thiên. Nếu như nói làm ngụy trang, ta tuyệt đối có thể không đụng nàng. Tần Dịch cái mũi sụt xịt. Nhưng chúng ta nếu như muốn chữa bệnh, không đụng thân thể cũng phải đụng linh hồn. Đụng như thế nào? Chính là đụng như vậy. Lý Thanh Quân biểu lộ trở nên cực độ nguy hiểm. Tần Dịch cẩn thận lui ra phía sau một bước. Đây là thật, thật sự, không, không có lừa ngươi. Ân, ta tin. Lý Thanh Quân gật gật đầu. Tươi cười nói, ta làm sao có thể không tin ngươi? Nhưng ngươi tóm cổ áo ta làm gì? A, hét thảm một tiếng. Tần Dịch xoắn ốc thăng thiên. Đinh, một tiếng, biến mất trong vầng sáng mặt trời. Cách chương.